99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1997, chương 1986, 8 cái. Nói đến chỗ này, Diệp Thiến Thiến càng ủy khuất, nói: "Đúng vậy a, ngươi đều không biết cái này chồng vàng chất đống ta nhiều khó chịu." Nặng, chấm ngoặc kép, lúc đầu muốn nói nặng chết người rồi. Nhưng là nghĩ đến, hôm nay là ngày vui. Không thể chết rồi chết rồi. Đến bên miệng lời nói. Lập tức biến, dịu dàng nói. Người ta đều nặng sảng khoái. Thẩm Chi Liệt trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Ngay sau đó, liền tuôn ra cười to một tiếng. Diệp Thiến Thiến đưa tay điểm một cái hắn lồng ngực. Còn cười, gả cho ngươi quá khó khăn. Ngươi xem muội muội ta, nơi nào đến nhiều chuyện như vậy a? Thẩm Chi Liệt nắm chặt tay nàng, hô hấp thoáng có chút gấp rút, có thể cái tay còn lại cũng không nhàn rỗi, cho nàng cởi ra cổ cái kia từng vòng vòng cổ. Vòng cổ tổng cộng có 3 đầu, một đầu một đầu thô, kế tiếp là đủ loại vòng tay, thủ trạc, còn có vòng tay. Thẩm Chi Liệt từng bước hái xuống. Toàn bộ bày tại tủ đầu giường. Mấy cái đến, 10 đến 20 nhiều cái. Thẩm Chi Liệt trong lòng lại là cảm thấy nàng đáng thương. Lại là cảm thấy buồn cười. Cuối cùng đem mấy thứ toàn bộ thả sau khi xong. Mới nói, khổ cực, Diệp Thiến Thiến toàn thân phụ trọng đều bị tháo xuống. Cả người lập tức nằm ở giường. Nói, mệt mỏi quá a. Ân, Thẩm Chi Liệt che đi. Cởi ra nàng quần áo nút thắt. Một lần này, chờ đi Vân Trấn, chúng ta đi áo cưới. Không đi không đi, mệt chết rồi. Diệp Thiến Thiến mặc cho hắn động tác. Bỗng nhiên, nghĩ tới hôm nay sớm cái kia ý nghĩ. Con mắt khẽ cong, nói, lão công, người đoán một chút ta người mặc mấy bộ y phục. Đoán không được, Thẩm Chi Liệt cho nàng giải ra nút thắt. Thoát một lần thử xem liền biết. Diệp Thiến Thiến cũng nghĩ như vậy. Cũng không để ý hắn, híp mắt lại đến, chỉ là chẳng được bao lâu, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, ngủ ngủ, Diệp Thiến Thiến cảm giác mình phải bay đứng lên một dạng. Ngay sau đó, thân mát lạnh, mặt, cổ, một trận ngứa ngáy vừa ấm rừng rực, nghiêng nghiêng đầu, lại bị vững vàng bắt giữ lấy môi, mông lung mở mắt ra, Thẩm Chi Liệt mặt gần trong gang tấc, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Thấp giọng nói, 8 cái, còn chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên bị hắn nâng lên chân, mà hắn thân, quần áo vẫn là hoàn chỉnh. Diệp Thiến Thiến cả người đều tinh thần, nói, ngươi làm gì, động phòng hoa trúc. Thẩm Chi Liệt gương mặt y nguyên có chút đỏ, con mắt cong cong nhìn xem nàng, ngươi cảm thấy ta nghĩ làm gì, a, chấm ngoặc kép, Diệp Thiến Thiến che mặt, ngươi vừa mới hôn mặt ta. Mặt ta có trang điểm, người đừng, chấm ngoặc kép. Thẩm Chi Liệt nghe vậy, rất mau đem nàng buông ra, nói, đến, tẩy trang xong ngủ tiếp, ta buồn ngủ quá, người giúp ta, làm sao như vậy lười. Thẩm Chi Liệt bóp nàng một chút cái mũi, tiếp lấy đi đến bàn trang điểm, cái nào là tháo trang sức. Thẩm Chi Liệt tại bàn trang điểm lật một chút, Diệp Thiến Thiến vẫn là bản thân đứng lên. Kéo một kiện áo trong khoác, thân đừng quần áo đều bị lột sạch, hất lên như vậy một kiện, nửa lộ không lộ, Thẩm Chi Liệt con mắt càng thêm lửa nóng, mà Diệp Thiến Thiến hoàn toàn không có nhận biết được, đưa cho chính mình tẩy trang về sau, đi phòng tắm rửa mặt, có thể tẩy đến một nửa, mặt còn mang theo bong bóng, bị nam nhân từ sau đầu ôm lấy, ta giúp ngươi, Thẩm Chi Liệt tay nâng bắt đầu nước. Hướng mặt nàng lau đi, nhưng không có đem mặt cho rửa sạch sẽ, còn đem thân quần áo cho làm ướt. Diệp Thiến Thiến một buồn bực, quay đầu đang muốn nói chuyện, lại bị ngậm lấy môi. Thẩm Chi Liệt một tay lấy nàng ôm lên đến, giây lát, liền đem nàng đè lên giường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.